Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, Láo Xược, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1945 chương Láo Xược. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong trở lại chiến vương học viện trong, liền tới đến phủ đệ của mình thác nước trước khoanh chân tu luyện. Treo cửu thiên thác nước phiêu tán rơi rụng mà xuống, bọt nước vẩy ra đến Lâm Phong trên người, tuy nhiên lại không thể đã quấy dày hắn mảy may. Hoàng Bảng hỏi ngày tiếp cận, hắn muốn cần thật tốt cảm ngộ một phen, dùng làm tối hậu tiến lên. Một ngày kia, Lâm Phong trong phủ hơn nhiều một vị khách nhân, rõ ràng chính là Ngân Nguyệt, nàng từ ngân tộc lén chạy ra ngoài. Đi tới chiến vương học viện thiên đài, tìm được Lâm Vô Thương. Lúc này trong phòng, Ngân Nguyệt mang trên mặt vài phần thần sắc lo lắng, đã không có trước kia sáng rỡ cảm giác. Nhìn Lâm Vô Thương nói, tiểu tử ngốc, nếu là ngân tộc đem ta gả cho Bùi Đông Thanh, ngươi làm sao bây giờ? Ngân Nguyệt lần này đều là len lén chạy ra ngoài, hoàn hảo chiến vương học viện phóng nàng đi vào, mới có thể tìm được nơi này. Tại ngân tộc nàng nhiều ít cũng biết một chút tin tức. Ngân tộc là thiên vị Bùi gia. Lâm Phong thiên phú thật là lợi hại, nhưng vậy thì sao đâu rồi? Bùi gia là một cái người cổ thánh tộc, đó là cổ thánh tộc trong đó đám hỏi. Ta đây sẽ đem ngươi đoạt đến. Lâm Vô Thương song quyền nắm chặt, móng tay phảng phất đều khảm vào trong thịt. Chính là ngân tộc thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngân Nguyệt nghe được Lâm Vô Thương nói hay là trong lòng cao hứng. Tiểu tử ngốc này là vui vui mừng chính mình. Bất quá này chủng cao hứng thì ra là trong nháy mắt đã bị lo lắng sở che hết. Đừng nói là Lâm Vô Thương, mặc dù là hắn ca ca Lâm Phong tại lớn như thế ngân tộc cùng Bùi gia trước mặt, cũng căn bản không có biện pháp. Mà chiến vương học viện dù sao cũng là học viện, không phải Lâm Phong gia tộc, không có khả năng hội sẽ can thiệp loại chuyện này. Ta đây mang ngươi ly khai. Lâm Vô Thương mở miệng nói, nếu là ngân tộc muốn phá hư các ngươi, liền đi, ly khai nơi này. Tiểu nhã e sợ cho thiên hạ bất mà nói, ân, nếu không ngươi cũng đừng có đi trở về, đứng yên chiến vương học viện chung. Lâm Vô Thương nhìn Ngân Nguyệt, ánh mắt có vài phần hy vọng. Ngân Nguyệt sửng sốt xuống, đã trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức tự nhiên cười nói, gật đầu nói, hảo, ta đây liền tạm thời không quay về. Tiếp xuống mấy ngày Lâm Vô Thương một mực trôi qua rất vui vẻ. Ngân Nguyệt một mực làm bạn ở bên cạnh hắn, này hỗn thế tiểu ma vương phảng phất trở nên phá lệ thành thật lên. Hai người tại một cái thác nước con sông trước vui đùa ầm ĩ như thế. Mộng Tình thì tại Lâm Phong bên cạnh, nhìn hai người bóng lưng, cặp kia tuyệt mỹ trong ánh mắt lộ ra một mảnh động nhân vui vẻ. Nhìn Ngân Nguyệt chủ động dắt Vô Thương thủ ngồi ở bờ sông nhỏ, Mộng Tình trong lòng thở dài một tiếng, Ngân Nguyệt nha đầu kia chính là xa so sánh Vô Thương muốn tỉ mỉ. Vô Thương căn bản không biết Ngân Nguyệt đang suy nghĩ gì. Có lẽ tại Ngân Nguyệt nhìn tới, đây là bọn họ tối hậu ở chung đi. Tiểu tử ngốc, nếu là sau này ngươi không thấy được ta, cũng muốn thật tốt quá cuộc sống của mình. Giống như trước đây, Ngân Nguyệt thanh âm như trước thanh thúy, bay vào đến Mộng Tình trong tai, khiến cho Mộng Tình thần sắc khẽ run, trong tâm phảng phất bị, được. Hôm nay thật sự đang nói xúc động loại. Tiếu nhìn bờ sông hai cái, người trẻ tuổi ra hòa, phảng phất nghĩ tới chính mình cùng Lâm Phong ngày xưa thời gian. Bọn họ ăn xong khổ nạn, có khả năng vượt qua xa này hai cái. Người, tiểu tử kia có thể so với. Không, chúng ta muốn một mực cùng nhau. Vậy sao hội kiến không tới? Vô Thương lắc đầu nói. Ngươi vậy sao ngu như vậy? Ta là thuyết nếu, Ngân Nguyệt bĩu môi nói, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, nhất trận xuất thần, cảnh sắc nơi này thật là đẹp mắt, nếu có thể một mực làm bạn ở chỗ này thật tốt. Cuộc đời phù du, đáng tiếc nhân sinh của ta không thể uống cạn một chén lớn. Tích, Lâm Phong phía trước thác nước, thủy hoa tiên lên, Lâm Phong đột nhiên gian, giữa, vươn tay ra, đem na, nọ, một giọt nước kẹp ở trong tay, này một giọt nước lại không có trôi đi, mà là liền như vậy im im lặng lặng nằm ở Lâm Phong giữa hai ngón tay. Trong suốt trong sáng, một bông hoa một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, một giọt nước, làm sao không thể chất chứa một mảnh thế giới, có thuộc về quy tắc của nó. Lâm Phong hai ngón buông ra, nhất thời đầu ngón tay một giọt nước chậm rãi hoa rơi. Tuy nhiên Lâm Phong ánh mắt như trước nhìn chăm chú phía trước, tựa hồ đang ngẩn người loại, trầm tư, cuộc đời phù du, phù nhất đại thế, phù thế, phù thế, phù thế ấn. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Phù thế ấn, phù nhất đại thế, thế giới trong, tất cả đều có, hết thảy dai không, cần gì phải được chia rõ ràng như vậy. Lâm Phong thân thể chậm rãi đứng lên, lập tức bàn tay chậm rãi thân xuất, hướng tới phía trước này là một đạo trưởng lực ấn ra ngoài. Trưởng lực gào thét, lại không cảm giác được bất cứ gì pháp tắc lực lượng ẩn chứa trong đó, nhưng lại có kinh khủng chấn động, thác nước bị được cắt đứt, từ vòm trời bên trên phi lưu mà ở dưới thác nước đều phảng phất khô, chính giữa xuất hiện chân không, thời gian đều phảng phất dừng lại rơi xuống. Mộng tình đám người phảng phất nghe được gào thét âm, ánh mắt chuyển quá nhìn về phía Lâm Phong chỗ tu luyện phía trước thác nước. Nhất thời đồng tử co rút lại, đọng lại ở nơi này. Võ đạo cường giả là người, công kích có hủy thiên diệt địa uy lực. Dùng Lâm Phong hôm nay tu vi, dễ dàng có khả năng san bằng một tòa sơn mạch, phá hủy nhất phương thác nước. Tuy nhiên, mặc dù là đại đế cảnh giới là người, cũng không cách nào dùng một đạo thuần túy trưởng ấn công kích. Nhượng thác nước từ giữa cắt đứt, dừng lại rơi xuống, đây là cái gì lực lượng? Lâm Phong thấy như vậy một màn vừa lòng cười. Sau một lát, na, nọ, kích động thác nước rốt cục trùng kích mà xuống. Phảng phất tất cả cũng không có phát sinh quá loại. Chỉ thấy mộng tình thân hình lóe ra, đi tới Lâm Phong trước người. Lâm Phong, ngươi đột phá, ngoặc kép, lĩnh ngộ một loại huyền diệu thần thông. Lâm Phong nhìn mộng tình, mỉm cười nói, lúc này Lâm Phong nội tâm kích động, mơ hồ có một loại ảo giác, hắn tựa hồ không nhất định phải lĩnh ngộ thanh liên đạo. Này phù thế ấn, phảng phất dẫn hắn đi vào một cái thế giới khác, một phương khác thiên địa, chỉ có hắn người tài giỏi như thế năng lực đi vào lĩnh vực. Có lẽ hắn có khả năng sáng tạo ra độc thuộc về mình nói. Vượt qua thanh liên đạo mà nói. Đương nhiên, Lâm Phong loại cảm giác này còn rất mơ hồ mơ hồ. Như có như không, hư vô mờ mịt, phảng phất khó có thể nắm giữ. Mộng tình trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo nụ cười sáng lạn. Nắm Lâm Phong thủ, nhìn về phía trước thác nước. Thấp giọng nói, Lâm Phong nhất định phải làm cho vô thương cùng Ngân Nguyệt chung một chỗ. Khỏe, Lâm Phong thần sắc hơi động, nhìn mộng tình liếc, cười nói, đương nhiên, vô thương nếu cùng Ngân Nguyệt lẫn nhau thích, ta sao có thể làm cho người sách tán bọn họ, nếu là ngân tộc không đồng ý, ta liền nhượng bọn họ biến mất tại ngân tộc trong tầm mắt. Ân, mộng tình khẽ gật đầu, tuy nhiên đang ở lúc này, từng sợi kinh khủng uy áp tràn ngập mà đến. Lộ ra mãnh liệt lạnh ý, khiến cho Lâm Phong nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống. Hôm nay tại Chiến Vương học viện còn dám quấy rầy người của hắn, thật đúng là không có. Lâm Phong, lăn ra đây. Một đạo rít gào âm cuồn cuộn truyền ra, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng lại dưới. Đích thị là tìm ta nhân. Ngân Nguyệt trong mắt hiện lên một mảnh kết thúc ý, nhìn tới cuối cùng là tìm tới. Lâm Phong hư không dẫm trận tại chỗ, chỉ chốc lát liền tới đến phủ đệ ở ngoài, chỉ thấy trong hư không một nhóm thân ảnh cuồn cuộn, lạnh ý phấn khích, lộ ra hưng sư vấn tội ý. Có việc, Lâm Phong ánh mắt đảo qua mọi người, đạm mạc mở miệng nói, Lâm Phong, ngươi lá gan thật lớn, dám cướp bóc Ngân Nguyệt tiểu công chúa cất. Chỉ nghe thanh âm lạnh như băng từ Bùi Đông Thanh trong miệng phun ra, Bùi Đông Thanh nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ngân Nguyệt là hắn coi trọng nhân, đem nhất định trở thành nàng nữ nhân. Tuy nhiên dĩ nhiên chạy đến nơi đây ra, cùng Lâm Vô Thương pha trộn chung một chỗ. Điều này làm cho mặt của hắn đặt ở chỗ nào? Lâm Phong, đem ta ngân tộc tiểu công chúa giao ra đây đi. Một vị ngân tộc cường giả ánh mắt nhìn Lâm Phong nói. Ngân Nguyệt trộm đi xuất ra, đối bọn họ ngân tộc mà nói cũng không phải cái gì quang thải việc. Lạnh lùng đôi mắt quét về phía mọi người, Lâm Phong khí tức trên thân cũng hơi khẽ lạnh xuống, mở miệng nói, Ngân Nguyệt công chúa tưởng muốn đến nơi nào, là tự do của nàng, đến chỗ của ta, ta tự nhiên tiếp đãi. Các ngươi từng câu đều là ta chứa chấp Ngân Nguyệt công chúa. Nhượng ta giao người, thật sự là láo xược. Cút, tiếng nói vừa ra, một luồng kinh khủng khí lưu càn quét xuất ra. Hư không chấn động, khiến cho đám người đồng tử đều trong giây lát ngưng lại. Này Lâm Phong hảo láo xược. Xa xa không ít chiến vương học viện môn nhân hướng tới bên này trông lại, đều lộ ra thú vị thần sắc. Ngân tộc cùng Bùi gia nhân dĩ nhiên tìm được chiến vương học viện đến, đã sớm nghe nói Lâm Phong láo xược, Cơ Giang mất tích, còn có Cơ gia cùng với Vũ Văn gia các vị cường giả tử vong, chỉ sợ cũng là ngươi đã hạ thủ đi. Một vị Bùi gia cường giả lạnh như băng nói, ta đảo nhìn ngươi có cái gì thực lực ngông cuồng như thế. Dứt lời, này Bùi gia cường giả một bước ra. Trong khoảnh khắc thật giống có một luồng phong bạo hướng tới Lâm Phong đè ép quá khứ. Sau lưng hắn, một cổ tràn ngập hủy diệt lực lượng cơn lốc phong bạo khiến cho này vùng trời khung đều rung chuyển. Lên, thân thể của hắn, hướng tới Lâm Phong áp bách tới. Đông, Lâm Phong cước bộ bước ra, trên người trường bào cuồn cuộn phiêu động, lộ ra siêu phàm khí chất. Trong lúc đó bàn tay của hắn hướng tới phía trước phát xuất ra. Trong khoảnh khắc nhất phương cổ ấn xuất hiện, này cổ ấn phảng phất đem trọn vùng thiên địa đều bao phủ vào. Khoái, vô biên khoái, ngay lập tức phủ xuống đến đối phương trước mặt. Người nọ đồng tử đột nhiên gian, giữa, co rút lại, hét giận dữ một tiếng. Đáng sợ phong bạo điên cuồng từ phía sau hắn đập ra. Tuy nhiên cổ ấn nuốt sống na, nọ, vùng thiên địa, phong bảo đều bị trực tiếp từng bước xâm chiếm oanh tiêu diệt. Lập tức chỉ thấy cổ ấn hướng tới hắn công kích tới, khiến cho hắn sắc mặt trắng bệch. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, cổ ấn ngơi tại trên người của hắn, khiến cho hắn thân thể sụp đổ, thần hồn tan vỡ, tử không chôn cất sinh địa. T, đám người hít sâu một hơi, thật là khủng khiếp, ấn pháp, Lâm Phong thực lực so với đã hơn một năm trước kia càng thêm đáng sợ. Còn có này ấn pháp, là dạng gì cổ ấn đáng sợ như vậy, nhìn như chất phác tự nhiên, nhưng có vô phương tưởng tượng lực lượng, trực tiếp đem một vị cường đại vô cùng võ hoàng cường giả triển áp phấn toái. Chỉ thấy nhất cường giả hướng phía trước bước ra. Tuy nhiên lại thấy na, nọ, người đã bị xé nát, đã không có tung tích, căn bản cứu viện cũng không kịp, khiến cho ánh mắt của hắn ngây người xuống, lập tức lạnh như băng nhìn chăm chú Lâm Phong, phẫn nộ quát, Lâm Phong, nhĩ hảo sinh láo xược. Tiếng nói vừa ra, một luồng tuyệt đỉnh kinh khủng uy áp hướng tới Lâm Phong áp bách tới. Đây là một vị đại đế cảnh giới cường giả. Người mới láo xược, hư vô trong. Trong lúc đó phảng phất xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Na, nọ, vô cùng thật lớn hư ảnh lộ ra vô cùng đáng sợ uy áp. Trực tiếp một trường hướng tới người nọ vỗ ra, khiến cho na, nọ, đại đế cường giả sắc mặt trắng bệch. Lập tức khắp thiên địa rung chuyển lên, một đạo kinh khủng công kích trực tiếp oanh ở tại vị, chấm kia đại đế cường giả trên người. Khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nơi này là chiến vương học viện, cút cho ta, na, nọ, hư ảnh lạnh như băng nói, khiến cho ngân tộc cùng Bùi gia là người sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, hành vi của bọn hắn đã trải qua, chọc giận tới học viện đệ tử tranh phong có lẽ học viện có khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là không học viện là người đến đây lấn học viện là người. Chẳng phải là láo xược. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.